tính đi xe buýt về, nhưng dường như ông trời đã muốn đối nghịch với nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net